Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lăng gia, xí nghiệp Lăng Uy cùng với xí nghiệp của chúng ta là giống nhau, cũng là những đồ dùng ra vào khẩu mậu dịch, nhưng là ta muốn viện trợ tài chính từ bọn họ. Ngươi nghĩ mà xem, bọn họ đem tài chính trực viện cho chúng ta, như thế có nghĩa là tài chính của bọn họ sẽ bị giảm bớt, tự nhiên lực chiến đấu cũng sẽ yếu hết. Huống hồ Hàn Ngữ kia đầu óc càng ngốc càng tốt, miễn cho trái lại lại bị xí nghiệp Lăng Uy lợi dụng. Nhưng Hàn Ngữ và Hàn Thấm sẽ dễ dàng khuất phục như vậy hay sao? Nghe đến đây, Hàn Thấm ở ngoài cửa lạnh lùng cười. Không sai, cô cũng không phải là ngồi chờ chết một cách đáng thương như vậy. Cô nghe không làm cho tính toán của bọn họ trôi chảy như vậy. Hơn nữa chợt nghe thấy ba cô muốn đem cả cốc cô đi để lấy lợi nhuận nhận về, cô cũng không có một tia hoảng hốt hay sợ hãi. Sớm đã có tâm lý giá trị lợi dụng của mình hầu như là không còn. Chính là cô làm trâu làm ngựa, thế nhưng còn kém hơn đứa con vô dụng không vì lợi ích của công ty, quả thật không khỏi cảm thấy thất vọng và oán giận. Hàn Ngữ khóc hề hề, căn bản không cần lo lắng nó sẽ phản đối. Còn về phần Hàn Thấm, Hàn Mẫn trong lời nói lạnh như băng, lập thâm vào tai của Hàn Thấm, làm cô cảnh giới đứng lên. Nhược điểm của Hàn Thấm chỉ có một, chính là Hàn cũng ngu ngốc. Chỉ cần chúng ta không chế được Hàn Ngữ, còn sợ nó không khuất nhục hay sao? Bà, người nói thật là có đạo lý nha. Vậy thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ta đã sớm mong cả Hàn Thấm đi rồi, cứ để trong công ty phá hư chuyện của con thôi. Phá hư chuyện của hắn ư? Đừng có đùa chứ. Thiếu cô thì hắn đừng có mà đem công ty phá hủy là đã tốt rồi. Hàn Thấm châm chọc lại vừa cảm thấy buồn lẫn tai tưởng. Cô xác nhận lần này, cô cùng em cái không thể trốn thoát được nữa. Nhưng cô cũng hiểu, nguy cơ lần này lại hóa thành truyền cơ. Vừa ích kỷ, lại hiệu quả cả hai chị em cô đi, lại mang lại cơ hội lợi ích cho công ty. Chính là cuộc sống của cô, tình yêu của cô, đời này ước chừng không cần vọng tưởng, cô không thể được hưởng thụ những điều xa xỉ tốt đẹp nữa. Suy nghĩ đến tận đây, cô không khỏi lấy ra bảng phác họa trong cặp mà David đã vẽ cho mình. Đây là niềm vui an ủi duy nhất của cô trong những ngày thống khổ này. Nhớ tới thời gian hai người cùng trò chuyện thật là vui vẻ, trong lòng có cảm giác rung động, nhưng bất quá lại là phù dung sớm nở tối tàn. Hai tay đột nhiên nắm chặt bức họa muốn pho thành, nhưng lại run rẩy giữ ở trong tay không thể nào làm gì được. Gặp lại là lần gặp gỡ đầy bất ngờ, nhưng cũng lưu giữ lại cho cô kỷ niệm đi. Bóng dáng cô đơn chậm rãi rời xa, mà ở thư phòng vẫn truyền đến âm thanh tính kế của Hàn Mẫn Văn. Hướng ra đã muốn đảm định, ta sẽ gọi điện thoại cho chủ tịch xí nghiệp Lăng Uy, hào hào thảo luận một chút hôn sự của Hàn Ngữ cùng với Lăng Dục Vĩ. Như vậy là đã định rồi, hôn sự của Dục Vĩ cùng con gái ông Hàn Ngữ quyết định là cuối tháng. Còn cái gì tài chính ư? Cái này đâu có chứ. Chúng ta lần khác cùng ăn một bữa cơm, nói về chuyện hôn lễ của Dục Vĩ và Hàn Ngữ, rồi chậm rãi bàn bạc đến vấn đề này nha. Lăng Dục Vĩ vừa bước vào cửa, rõ ràng nghe được nội dung của Lăng Phu Quý, nội tâm đột nhiên linh vang lớn. Theo bản năng sờ sờ bộ phác họa trong tay, mới vừa rồi vui vẻ phác họa chân dung của Hàn Thấm, mà nay cảm giác sung sướng hoàn toàn không có. Hàn đối với cô ấn tượng vô cùng sâu sắc, không cần nhìn đến cô cũng có thể miêu tả được hình dáng của cô. Nếu như tin tức Hàn nhắn dùm trong điện thoại hắn không hiểu lầm lời nói, thì sự lưu luyến đối với bản phác họa của nàng cũng là chuyện vô bổ rồi. Rốt cuộc điện thoại chấm dứt, hắn nghi ngờ nhíu mày nhìn ba hỏi. Ba, nếu như con không có nghe sai thì bà vừa nói chuyện tự hồ như là hôn sự của con đi. Đúng vậy nha. Lăng Phú Quý không cảm thấy có chút gì không đúng, thái độ trước sau thanh thản. Ông biết chính mình có biện pháp thuyết phục con trai, ở trên tương trường nhiều năm, làm sao không thể áp dụng với đứa con nghệ thuật gia này chứ. Cha tự quyết định lần này trước, hắn biết rằng con sẽ đồng ý sao? Hắn không có trực tiếp phát hỏa là đã thực khách khí rồi. Con vì sao lại không nói? Ta đã tìm được con sao hả? Cả tính con trai phóng khoáng, vừa ra khỏi cửa liền cả tuần, cả tháng chẳng thấy người đâu cả, nơi nơi mở rộng sự nghiệp nghệ thuật, Lăng Quý Quốc đã sớm bưng tha cho ý định bắt hắn tiếp nhận công ty. Cùng với doanh nghiệp Hàn Thị tổ chức hôn lễ là hoàn toàn hợp lý, con không có lý do để mà phản đối. Không, con phản đối. Đây là cuộc sống của con, con có quyền lợi chính mình để mình tự quyết định. Lăng Dịch Vĩ không hờn giận mà nâng cao âm lượng, hắn cho rằng không ai có quyền quyết định tương lai của người khác cả. Hơn nữa hôn nhân là thần thánh cỡ nào, là cỡ nào lãng mạn, chuyện đối tượng của hắn phải là do chính mình tìm, Nếu phải sống cả đời cùng với một người con gái mà mình không yêu thương, không có cảm giác, nghĩ đến liền cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net